Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi hiểu lấy ra từ không gian dự trữ một số loại tài liệu. Trước tiên, hắn dùng một loại bột phấn để vẽ ra trận đồ. Vì Tô Hiểu thường xuyên khắc họa các trận đồ luyện kim, nên hắn vẽ trận đồ này cực kỳ chính xác. Thời không tiền xu được đặt ở chính giữa trận đồ, lực lượng không gian bắt đầu phun trào. Ray cảm nhận được luồng rung động này, và sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Tô Hiểu đương nhiên không phải là tự học về không gian trận đồ, cũng không phải là học từ lĩnh vực luyện kim thuật. Hắn có thể bố trí trận đồ này là nhờ một nữ nhị ma đã dạy hắn. Nàng tên là Lilin, là một người bạn mà Tô Hiểu quen trong trận đấu trên hư không. Nàng sở hữu một đội quân diệt pháp chỉ ảnh không nhiều, và kỹ năng bố trí không gian trận đồ của Lilin không xuất sắc. Chính vì vậy, trình độ của Tô Hiểu trong việc bố trí trận đồ này cũng chỉ ở mức độ bình thường. Tuy nhiên, may mắn là Ray có hạn chế về nhãn lực, hắn chỉ cảm thấy trận đồ này rất thần bí, mà không nhận ra sự nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Nếu như hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm từ trong không gian trận đồ, thì có nghĩa là trận đồ này sắp sửa bị phá vỡ. Vù, lực lượng không gian phun trào mạnh mẽ, tóc đen của Tô Hiểu bay lên, hắn nửa ngồi nửa quỳ tại chỗ, không hề nhúc nhích. Còn Ray, bố bố Uông, A Mỗ và Goss lại lùi về phía sau vài bước, không phải vì thực lực của Tô Hiểu mạnh hơn Rỉ, mà là hắn đã quen với sự dao động của không gian. Hắn thường xuyên xuyên thấu không gian, nên đã sớm thích ứng với cảm giác này. Ray cảm nhận được sức mạnh khổng lồ từ không gian. Nhìn thấy Tô Hiểu nửa ngồi nửa quỳ, vẫn không nhúc nhích, Ray âm thầm gật đầu. Chỉ riêng điểm này, hắn có thể nhận ra Tô Hiểu không phải đang đùa giỡn. Rắc, rắc. Trong không khí xuất hiện một vết nứt đen xí, bên trong vết nứt, không gian vạn vẹo, biến đổi liên tục. Có thể rồi sao? Reed nhìn vào vết nứt vạn vẹo, khóe mắt hắn giật lên, đương nhiên là không được, tọa độ vẫn chưa chính xác. Tô Hiểu nắm giữ tổng cộng hai tọa độ không gian, một là tọa độ ác ma cổ bảo, hay là tọa độ của Thu Hiền Giá. Nếu truyền tống này đến một trong hai nơi này, hắn sẽ chẳng thể có được thứ gì tốt. Sau một chút do dự, Tô Hiểu quyết định chọn tọa độ ác ma cổ bảo. Căn cứ vào phán đoán của hắn, Reed căn bản không thể đến được ác ma cổ bảo, cũng chẳng thể gặp Alice kia, con quái vật. Xác định tọa độ rồi, Tô Hiểu nói, đồng thời thiết lập tọa độ chính xác, khiến vết nứt không gian ổn định hơn rất nhiều. Đối với Tô Hiểu mà nói, hắn chắc chắn sẽ không bước vào vết nứt này, tuyệt đối không. Pháp chi thạch ở đâu? Wright khẽ mở miệng, chính là pháp chi thạch đó, Tô Hiểu đáp. Wright nhìn vào vết nứt không gian, quan sát xung quanh, nhưng hắn không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào từ đó. Nếu có dù chỉ một tia nguy hiểm, hắn sẽ không bao giờ bước vào vết nứt không gian này. Giờ dự một chút, Ray quay sang nhìn bố bố ôm và nói, đảm bảo rằng nó sẽ cùng ta tiến vào nơi này, ca. Tô Hiểu đặt tay lên trận đồ không gian. Vết nứt không gian lại bắt đầu vạn vẹo, ta đưa người đi, chỉ là không muốn ngươi gây cản trở ta, tiến vào lăng mộ, mà thôi. Tôi hiểu hạ mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ray. Trong này có nguy hiểm, ngươi hẳn là nhận thức được, nếu ngươi muốn tiếp tục ở lại đây, thì chỉ có thể cùng nhau tổn thương mà thôi. Ray im lặng một lát, rồi nếp thanh búa trên đài rèn, hắn tiến lại gần vết nứt không gian, tựa như chuẩn bị ném thanh búa vào trong đó để thăm dò xem bên trong có nguy hiểm hay không. Thấy Ri cử động, Tô Hiểu nhíu mày, tay hắn phung lên, không gian trận đồ liền lập tức kích hoạt, một sức hút mạnh mẽ từ vết nứt không gian bùng phát, chảy mau, lực lượng thời không đã mất kiểm soát. Tô Hiểu gào lên, nhắc nhở dài, rút lùi, nhưng tiếc thay đã quá muộn. Chuyện gì xảy ra vậy? Ri thân thể bị kéo ngược ra sau. Hắn đang bị sức hút của vết nứt không gian kéo đi, chỉ cần hắn rời khỏi phạm vi 3 mét quanh vết nứt, sức hút kia sẽ không còn tác dụng. Dù vậy lúc này, Ray lại không thể di chuyển được, cánh tay hắn vẫn bị hút vào trong vết nứt không gian. Tình huống tuy nguy cấp, nhưng Ray ngạc nhiên phát hiện rằng, bên trong vết nứt không gian không hề có nguy hiểm. nơi đó có một cảm giác rất rộng rãi, giống như là đi vào một nơi mênh mông. Trên người ngươi có vật gì đó quấy rầy không gian trận đồ, nên mới khiến trận đồ không thể khống chế mà kích hoạt. Tôi hiểu, đặt tay lên không gian trận đồ, nhanh chóng kích hoạt trận đồ. Trận đồ bị quấy rầy bởi một vật gì đó, điều này hoàn toàn là do hắn nghĩ ra để mượn cớ. Nhờ vậy, Rake mới có thể tránh khỏi sức hút từ vết nứt không gian, mà hai bên cũng chưa lập tức đối địch. Đây chỉ là một bất ngờ mà thôi, tôi hiểu cũng không có cách nào khác. Rake có hỏi, vật này ổn định chứ? Tôi hiểu đáp, ta không nhận biết được nguy hiểm. Lúc đầu Rake có chút bối rối, nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại, đáp lại, yên tâm, rất ổn định, người không phải đã nhận ra sao. Tôi hiểu gật đầu, ngón tay điểm vào thời không tiền xu, để một ít lực lượng thời không được giải phóng. Rake không còn cố gắng tránh ra ngoài, mà thay vào đó, lao vào vết nứt không gian. Trong mắt, hắn ánh lên vẻ điên cuồng, như một kẻ sắp được thả ra khỏi tù. Kỳ thực hắn không thể tránh được sức hút của không gian, nếu không bị đập vỡ vụn thì cũng đủ để minh chứng cho sự cường tráng của thân thể hắn. Thân thể Ray từ từ đi vào vết nứt không gian. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một vật gì đó xuất hiện ở đầu kia của không gian. Không, đó là một nhân vật bí ẩn, một tồn tại khiến hắn phải sợ hãi. Đây là... Trên mặt Ray nổi gân xanh, hắn giãy giụa trong vết nứt không gian, gầm lên, ngươi thật vô sỉ. Vèo, Ray bị hút vào vết nứt không gian. Tôi hiểu lập tức nắm lấy thời không tiền xu, một quyền đánh tan không gian trận đổ, khiến nó vỡ vụn. Bố bố ôm nhìn Ray, biến mất. Ánh mắt của nó như muốn nói, nhìn kìa, đứa nhỏ này hưng phấn, đến mức suýt nữa mở miệng mắng người rồi. Tôi hiểu thu hồi, thời không tiền xu, nhìn vết nứt không gian dần dần biến mất. Ray, hoan nghênh người đến, liên hồi nhạc viên, Ray, có thể đi vào hư không sao, căn bản là không thể. Căn cứ vào phán đoán của tôi hiểu, tỷ lệ Jack chết trong vết nứt không gian là rất nhỏ, nhưng khả năng lớn hơn chính là bị luân hồi, nhạc viên mạnh mẽ, in dấu ấn lên người. Luân hồi nhạc viên sẽ chiêu nạp nhân vật trong vở kịch, tôi hiểu đã sớm biết điều này. Sau khi nhìn thấy năng lực rèn đúc của Rai, tôi hiểu liền hiểu rằng, luân hồi nhạc viên sẽ không từ chối Jack cho đến khi hắn trở thành khế ước giả hoặc liệt sách giả một loại. Mà cái đó là không thể. Tôi hiểu trước tiên dùng luân hồi ấn ký để thử nghiệm liên lạc với luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, luân hồi nhạc viên không đáp lại. Mãi cho đến khi tôi hiểu miêu tả ý nghĩ của mình, luân hồi nhạc viên mới thể hiện ra một số điều ước. Dựa vào điều ước đó, Fresh sẽ có được một thân phận giống như công chức giả. Đầu tiên, tôi hiểu cung cấp thời không lực lượng. Nói cách khác, luân hồi nhạc viên có thể không tiêu hao sức lực mà vẫn có thể truyền tống rải đi, đồng thời in dấu ấn lên hắn. Dựa theo quy trình thông thường, Ray thực sự có thể đến được ác ma cổ báo, bởi vì tôi hiểu đã thiết lập tọa độ là ở đó. Tuy nhiên, có một quá trình phải thực hiện. Tôi hiểu và luân hồi nhạc viên có một sự liên kết chặt chẽ, vì vậy Ray trước tiên phải đột phá phòng tuyến của luân hồi nhạc viên, rồi mới có thể tiến vào hư không. Liệu luân hồi nhạc viên có dễ dàng để cho đi không? Đương nhiên là không. Tôi hiểu chỉ cung cấp thời, không lực lượng. Còn luân hồi nhạc viên chỉ cần tiếp nhận Red mà thôi. Vậy thì giống như gửi chuyển phát nhanh vậy. Tôi hiểu nói, ta sẽ thanh toán bưu phí. Nếu ngươi coi hắn là điểm A, luân hồi nhạc viên là điểm B, còn hư không là điểm C, thì ta sẽ đưa Red từ điểm A, gửi theo đường bưu kiện tới điểm C. Tuy nhiên, điểm B nhất định sẽ là trạm trung chuyển. Hắn suy nghĩ một chút rồi phản ứng lại, cái kế hoạch truyền phát nhanh này, đoạn đường từ điểm B, luân hồi nhạc viên, sẽ vĩnh viễn không thể đưa hắn đến được điểm C. Alice, người nhận kiện ở điểm C, có thể sẽ gặp phải một chút vấn đề, nhưng nàng hẳn là không dám trách móc, hay chỉ trích. Một nhắc nhở, liệt sát giả đã mang về một tên rèn đúc giả cho luân hồi nhạc viên. Thông báo, người thu được 3 điểm chân thực thuộc tính. Thông báo, ngươi thu được 40.000 điểm nhạc viên tệ. Thông báo, quyền hạn của ngươi đã tăng thêm cộng level 2. Thông báo, ngươi thu được huân chương của Ray. Huân chương của Ray, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, màu trắng loại hình, đặc thù trang bị độ bền, không xác định trang bị hiệu quả, có thể không trả giá, để rèn đúc trang bị tại nơi của rèn đúc giả Freight, nhắc nhở, mỗi 15 ngày có thể sử dụng một lần, để không phải trả giá rèn đúc, cho điểm, 10 giới thiệu tóm tắt, xin quên lần sau gặp mặt lúc Freight thái độ, bán giá, không thể bán ra, tôi hiểu sờ sờ cằm, bỗng nhiên cảm thấy, như thể hắn đã đem Freight bán cho luân hồi nhạc viên, và giờ đây hắn đang đếm tiền. Phần thưởng còn lại cũng coi như ổn, chỉ có phần thưởng dành cho Ray, thì có chút đặc thù, căn cứ theo đánh giá của hắn. Ray hiện tại thật sự hận hắn, cắn chặt hàm răng, nhưng cho dù có tức giận, hắn vẫn phải chấp nhận tỷ lệ thành công trong việc rèn đúc trang bị. Gâu, bố bố ôm kêu lên một tiếng, có chút không dám tin vào mắt mình, không thể tin rằng, chỉ với một chút dao động như vậy, Ray đã bị thuyết phục, không ngoài dự đoán. Mọi người đều biết, Rick rất mạnh, nhưng hắn đã bị giam ở đây quá lâu. Bố bố uông nghi, hoặc nhìn tôi hiểu, căn cứ theo lời Jack miêu tả, hắn là tự nguyện ở lại nơi này. Right, lúc đầu thật sự tự nguyện ở lại đây, nhưng nếu như bị giam cầm ở đây mấy trăm năm, thì cho dù phải trả giá bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể rời khỏi đây, hắn cũng sẽ không tiếc. Trước đây, Right đã nói nơi này là lao tù. Và đúng như vậy, đấy chính là lao tù của hắn. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm xung quanh chỗ ở của Ray. Sau khi tìm kiếm một hồi, ngoại trừ một ít kim loại khoáng không quý giá, và một lượng lớn vật liệu để thiêu đốt, hắn không tìm thấy gì có giá trị. Vậy nên, giải quyết Reed như vậy đã là lựa chọn tốt nhất. Trước hết, Ray muốn rời khỏi lăng mộ, và Tô Hiểu rõ ràng đã đáp ứng yêu cầu này của hắn, đưa hắn vào trong luân hồi nhạc viên. Với tính cách của Wright, hắn hẳn sẽ không từ chối luân hồi nhạc viên, hoặc có thể nói, hắn cũng không thể từ chối. Lần gặp sau, chắc chắn thái độ của Wright sẽ rất ác liệt, tuy nhiên, để kết thù sâu, điều đó không khả thi. Căn bản mà nói, tôi hiểu đang giúp Wright khôi phục tự do, dù tự do ấy có hạn, thân ở trong luân hồi nhạc viên, hắn sẽ cảm thấy tự do ấy tốt hơn rất nhiều. So với mấy chục mét vuông nhà đá chật hẹp trước kia, ở đó hắn không bị ai nhìn thấy, nhưng lại rất tẻ nhạt, chỉ có thể dùng luân búa, sinh lý căn bản cũng phải dựa vào tay. Điều đó là sự khó khăn đối với Ray, nhưng trong luân hồi nhạc viên lại có vô vàn khả năng. Chỉ cần Ray không phải đầu óc vào nước, hắn sẽ có thể gặp được kỳ ngộ trong đó, giống như tôi hiểu hay Reed, loại kẻ địch mạnh mẽ này, luân hồi nhạc viên. Không phải là nơi đáng sợ, lối vào mầm họa đã được giải quyết, giờ là lúc thâm nhập vào lăng mộ. Tiếp tục thôi, tôi hiểu nhìn về phía Goss. Goss, theo bản năng nuốt nước miếng. Vì vài phút trước hắn đã tận mắt thấy Jake bị đưa đi mà không biết đi đâu. Goss, rõ ràng là hoảng hốt, hắn đang lo lắng liệu mình có gặp phải tình huống tương tự hay không. Goss, chỉ đang tự làm khó mình, đối phó với hắn. Tôi hiểu, không cần phải hao tâm tổn sức như vậy. Goss đi trước dò đường. Đoàn người tiếp tục theo hiên đá tiến lên, thâm nhập vào lăng mộ. Không lâu sau, họ đã xuyên qua hiên đá không lớn lắm. Khi đến phần cuối của hiên đá, một cánh cửa kim loại xuất hiện, không khác gì cánh cửa kim loại trước đó. Eliza, Herbert bất đắc dĩ, đi tới trước cánh cửa kim loại, đưa tay chạm vào phần trung tâm của nó, ầm ầm ầm. Cửa kim loại bay lên. Một luồng hơi lạnh từ sau cửa tuôn ra, Eliza, Herbert không khỏi run rẩy, ánh lửa lé lên, cửa kim lại mở ra, đồng thời dường như cũng kích hoạt một cơ quan nào đó. Sau cửa, từng đèn dầu trên đài lần lượt được thắp sáng, sau cửa là một hiên đá rộng lớn, khoảng mười mấy mét, cao bảy, tám mét, hai bên vách tường, mỗi khoảng mười mấy mét lại có một trạm đèn dầu, bên trong dầu hỏa cháy rực, tuy nhiên, không có địch nhân nào lao tới. Không gian hiên đá rộng lớn, yên tĩnh, một mảnh, Tô Hiểu ra hiệu tiếp tục tiến lên. Hiên đá này rất dài, đi về phía trước khoảng mấy trăm mét. Tô Hiểu để ý thấy ở bên trái, trên vách tường có một tấm cửa kim loại, cửa này rộng khoảng 5 mét, cao 8 mét. Trên cửa được điêu khắc một thanh kiếm sắc bén, và một tấm khiên. Tô Hiểu dán tay vào cửa kim loại, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, tuy tiếng bước chân thưa thớt. Nhưng cũng đủ để hắn cảnh giác, Eliza, Herbert có thể mở được cửa kim loại này, nhưng không nhất thiết phải làm vậy. Hiền đã rộng lớn căn bản không thấy được điểm cuối. Nếu tiếp tục tiến lên cũng được. Sau một hồi do dự, Tô Hiểu quyết định không mở cửa kim loại. Sao cửa có thể là những sinh vật không rõ? Hắn tiến vào mề rìa thánh điện, không phải để giết địch, mà là để tìm kiếm diệt chi thạch. Thứ ấy nằm sâu trong lăng mộ. Tô Hiểu cùng đoàn người tiếp tục tiến lên, đi được khoảng mấy chục mét. Phía bên phải, trên vách tường, lại xuất hiện một cánh cửa kim loại. Vẫn như cũ, Elisa, Herbert có thể mở được loại cửa kim loại này. Lần này, trên cửa có một đồ án hình cây trường cung và lợi chảo giao nhau, kiếm, thuận, trường cung, lợi chảo, tổng cộng bốn loại đồ án trên hai phiến cửa kim loại. Tô Hiểu tạm thời chưa thể hiểu được những đồ án này đại diện cho điều gì, không nhìn vào hai phiến cửa kim loại nữa. Tô Hiểu quyết định tiếp tục tiến lên. Sau khoảng 5 phút, đoàn người đến một chỗ rẽ trong hành lang đá. Goss đi kiểm tra và xác nhận không có gì nguy hiểm. Thông qua chỗ rẽ đó, họ tiếp tục tiến lên thêm hơn 100 mét. Đến cuối hiên đá, phía sau là một khu đất trống rộng lớn. Tô Hiểu kiểm tra khu đất trống cuối hiên đá. Mảnh đất này khoảng vài trăm mét vuông, có hình chữ nhật. Ở trung tâm mảnh đất, có một bệ đá lớn. Trên đó là một người đàn ông nằm bất động. Hắn có đặc điểm của tử linh, nhưng hình dáng lại rất giống nhân loại. Người đàn ông này nằm thẳng trên bệ đá, như thể đã chết. Hắn mặc một bộ giáp đen, thân hình cao khoảng 4 mét. Nếu là một người bình thường, vóc dáng như vậy sẽ rất gầy gò. Nhưng vóc người của người này lại rất cân đối. Tô Hiểu lấy sứ đồ chi nhãn ra, thử nghiệm tra cứu tư liệu của người này. Đang so sánh trí lực của hai bên, ngươi nhận được tư liệu sau đây, tên gọi, trường đao sứ, không, cấp độ, thủ lĩnh cấp sinh vật, loại hình, tử linh, viễn cổ huyết mạch, sinh mệnh giá trị, 100%, pháp lực trị, 1250 điểm, sức mạnh, 85, nhanh nhẹn, 80, thể lực, 80, trí lực, 5, mị lực, 1 năng lực 1, lãnh chúa quyền uy, bị động, cấp 30. Sinh mệnh giá trị cộng 8.000 điểm, pháp lực chỉ cộng 1.200 điểm, sức mạnh cộng 13, nhanh nhẹn cộng 13, thể lực cộng 10, năng lực 2, sử linh, bị động cấp 48. Khi sinh mệnh giá trị của trường đao sứ không giảm xuống dưới 50%, sẽ triệu hồi tất cả binh sĩ trong, binh danh, để chiến đấu thay cho nó. Năng lực 3, đao khí, bị động cấp 30, mỗi lần tấn công, đao chém mang theo cường lực đao khí. Năng lực 4, tử linh ngựa, chủ động, cấp 30, tiêu hao 30% pháp lực trị tối đa, triệu hồi một con tử linh ngựa từ sâu trong Mesia Thánh Điện. Năng lực 5, kỵ toàn trạm, chủ động, cấp 42, khi trường đao sứ không trong trạng thái cưỡi ngựa, vung trường đao ra bốn phía, chém ra đao khí trong phạm vi 10 mét, kẻ địch trong phạm vi sẽ nhận từ 0 đến 800 điểm thương tổn, tùy vào số lần bị trúng đao khí. Sau khi bị đao khí tấn công, nếu nhanh nhẹn của kẻ địch thấp hơn 75, sẽ bị trạng thái chảy máu trong 10 giây. Mỗi giây chịu tổn thương 60+5% sinh mệnh giá trị, làm lạnh thời gian 2 phút. Trường đao sứ không phải là thủ lĩnh chịu trách nhiệm bảo vệ lối vào mề ra thánh điện, mà là một đơn vị tinh anh cho đến trước khi đối mặt với Jade. Tên kia cơ bản không thể tính vào các thần điện của Mesia. Trường đao sứ không giống như Ray. Hắn cảm thấy vật này, ngoài lớp da dày thịt béo bên ngoài, hắn hoàn toàn có thể đem tên này, bốn tên cao lớn của tử linh tộc, treo lên mà quất. Thực lực của Ray quả thực, khiến Tô Hiểu phải kinh ngạc. Vì vậy dọc theo đường đi, hắn luôn hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Tên này, vốn phụ trách các cổng cho tiểu boss, có vẻ như hơi yếu đuối. Goss hình như cũng nhận ra thực lực của trường đạo sứ, không mấy đáng kể. Hắn thở vào một hơi, với trình độ như vậy, kẻ địch này, hắn có thể dễ dàng ứng phó một mình. Bố bố, à mỗ, các người bảo vệ nơi này, tôi hiểu ra lệnh, yêu cầu bố bố uông và a mỗ trấn thủ lại hiền đá. Hắn chú ý đến hai cánh cửa kim loại ở phía trước. Tuy rằng, chúng hẳn sẽ không mở ra, nhưng hắn vẫn phải đề phòng. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Trước đây, hắn thường giao chiến sống chết với những nhân vật tinh anh trong vở kịch. Nhưng hiện tại, dường như hắn có thể đánh bại tên này. Một tiểu boss có thân hình cao lớn, nhưng thực lực bình thường. Tất nhiên, thực lực bình thường là so với hắn mà nói, còn với hơn 90% những khế ước giả cấp 3, trường đao sứ, không vẫn là một đối thủ không dễ đối phó. Tên này tuy không có nhiều khả năng, nhưng năng lực và cấp bậc lại rất cao. Tô Hiểu Không vội vã, tiến dần đến trung tâm bệ đá, trường đao sứ, không đứng ngay trên đó, bên cạnh là một cây đao cán dài, vật này thường được kỵ binh sử dụng, và cây đao của trường đao sứ không là loại cỡ lớn, dài ít nhất 5 mét. Lưỡi dao sáng loáng, khiến người khác phải chú ý. Khi Tô Hiểu tiến lại gần trường đao sứ, không, chỉ còn cách khoảng 20 mét, bỗng nhiên, trường đao sứ không đang nằm trên bãi đá mở mắt ra, đôi mắt, hắn có màu xanh lục, trong con mắt ấy như có quỷ hỏa đang thiêu đốt, thân hình cao tới 4 mét, trường đao sứ không đứng dậy từ bệ đá, chiếc mũ giáp kim loại che khuất hầu hết khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra đôi mắt, còn mũi miệng có rất nhiều lỗ hô hấp, nhưng không biết hắn có thực sự còn hô hấp hay không. Hồ, trường đao sứ không hít một hơi thật sâu, tựa như từ trạng thái chết giả sống lại, phản ứng đầu tiên của hắn là nắm lấy cán dài của thanh đao bên cạnh, hắn đứng vững trên bãi đá, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Cả ở đề, ngôn ngữ không phải tử linh, không thể hiểu được, trường đao sứ không vung mạnh hai tay, cán đao vẫy qua, cuộn lên những cơn sát phong mạnh mẽ, tỏa ra khắp nơi, khí thế vô cùng kinh người, ầm, đá vụn văng ra tứ tung. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, khi hắn lại hiện thân, đã đứng trên bệ đá, trường đao trong tay chém xuống, nhằm vào trường đao sứ không, một tiếng vang giòn giã vang lên. Cùng lúc đó, trường đao sứ không tay không đỡ, cán đao bị chém gãy thành từng mảnh. Tô Hiểu đổi hướng, dùng lực mạnh từ cánh tay trái, leng keng một tiếng, tiếng va chạm giữa áo giáp và nham thạch vang lên, trường đao sứ không thể chịu nổi sức mạnh của Tô Hiểu. Hắn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tô Hiểu, quỳ gối trên bãi đá, Tô Hiểu thân thể cúi thấp, một cú đá chéo, ầm, Tô Hiểu dùng một cước đá, vào gò má trường đao sứ, không, nơi đó, mũ giáp kim loại lập tức bị lõm xuống, trường đao sứ, không vèo một tiếng bay ra ngoài, một tiếng, leng keng, vang lên, trường đao sứ, không va phải vách đá cách đó, mấy chục mét, thân hình đập vào góc tường, nó ngồi bệt xuống, lay mạnh đầu một lúc. Rõ ràng là bị cú đá mạnh mẽ của Tô Hiểu làm cho choáng váng. Trường đao sứ không mặc dù có vẻ ngoài khôi ngô dị thường, trong tay cầm thanh cán dài đao, mỗi lần vung lên đều tạo ra một luồng khí đao mạnh mẽ, công kích theo phương diện rất rộng, thế nhưng thực tế nó lại rất sợ bị người ta tiếp cận. Qua những năng lực mà trường đao sứ không thể hiện, có thể nhận ra nó là một kỵ binh, nếu như nó có thể cưỡi chiến mã, lực sát thương của nó tuyệt đối không hề nhỏ. Đáng tiếc, nó không có cơ hội cưỡi lên chiến mã, hoặc chính xác hơn là Tô Hiểu không cho nó chút thời gian nào để triệu hồi tử linh mã. Vừa mới đá văng trường đao sứ, không, Tô Hiểu liền hạ thấp trọng tâm cơ thể. Dưới chân hắn, trên đài đá xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện. Một tiếng nổ vang lên, bệ đá bị phá vỡ. Một bóng đen lao tới trường đao sứ không. Bùng, chưa thấy người, nhưng ánh đào đã tới trước, trường đao sứ, không đang chuẩn bị đứng lên, thì luồng ánh đao màu lam nhạt đã quét đến trước mặt, nó theo bản năng dừa cán giải đao lên để đỡ đòn, một tiếng vàng giòn rội phát ra, nhưng ngay khi chưa kịp ổn định, trường đao sứ, không đã bị lực xung kích của ánh đao đánh bay, thân thể cao lớn hơn 4 mét của nó ầm một tiếng, đập vào vách tường, trong mắt trường đao sứ, không, màu xanh lờ mờ có chút đau đớn. Nhưng cảm giác đau đớn ấy không quá mạnh, vì vậy nó nhanh chóng chỉnh lại tư thế, chuẩn bị đối đầu với Tô Hiểu đang lao tới với tốc độ cao. Hầu như ngay khi trường đao sứ không còn chưa đứng vững, Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt nó. Trường đao trong tay hắn chém xuống như một tia chớp, trường đao sứ không nói một lời. Ngôn ngữ của hắn không phải là ngôn ngữ của loài người, cũng không phải là tiếng của tử linh. Tô Hiểu chỉ hiểu được ngôn ngữ của loài người và vong linh tộc, vì vậy hắn hoàn toàn không hiểu trường đao sứ, không đã nói gì. Kèng, tiếng va chạm vang lên, khi chảm long thiểm va chạm với cán dài đao, những mảnh kim loại văng ra tứ phía. Đối diện với chảm long thiểm sắc bén, trường đao sứ không rõ ràng không thể chống đỡ được, mặc dù trong thời gian ngắn, nó không bị chém đứt. nhưng nếu cuộc chiến kéo dài, cây đao trong tay, nó nhất định sẽ bị chém gãy. Trường đao sứ không tựa lưng vào vách tường, và sau lưng nó, tường xuất hiện những vết nứt lớn, do lực xung kích cây trâu. So với Tô Hiểu, về mặt sức mạnh, nó rõ ràng yếu hơn một chút. Khi Tô Hiểu chém ra một đòn, hắn đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, thân thể lao về phía trước, đòn chém này mượn lấy quán tính từ việc hắn xông lên. Khi binh khí va chạm, Tô Hiểu giữ vững thân hình, cơ thể từ từ hạ xuống. Tuy nhiên, khi hắn còn chưa chạm đất, hắn đột nhiên cong người lại, một nguồn sức mạnh từ trong tay Trảm Long Thiểm truyền vào cơ thể hắn. Vì đang ở giữa không trung, nếu đòn chém này không có sức mạnh duy trì, theo tình huống bình thường, hắn nhất định sẽ bị kẻ địch đánh bay ra ngoài. Ngay khi Tô Hiểu sắp bị đánh bay, hắn cong người lại và mở rộng thân thể, rồi tung ra một cú đá mạnh, trực tiếp đạp vào ngực trường đao sứ. Không, một tiếng ầm vang lên trầm hùng, trường đao sứ không gần như bị khảm sâu vào trong vách tường. Tô Hiểu lợi dụng sức mạnh từ cú đá, những người nhảy lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi xung quanh. Tình huống xung quanh không có gì bất thường. Tô Hiểu nắm chặt ngón tay trái, và từ cổ tay của hắn, một đoạn dây thép cao cấp bắn ra, móc vào mặt đất. Hắn liền nắm chặt đoạn dây, phun. Lúc Tô Hiểu nhảy lùi lại, đoạn dây kéo hắn từ không trung xuống, khiến hắn nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Tô Hiểu rơi xuống trong tư thế nửa quỳ, mắt vẫn chăm chú nhìn trường đao sứ. Không, mặc dù chuỗi hành động này của hắn trông có vẻ dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Trong mắt những người khác, Tô Hiểu trước tiên đá văng một tảng đá vụn về phía trường đao sứ. Không, rồi ngay sau đó, một đao chém về phía đối phương. Trường đao sứ không vừa dùng cán đao dài để chặn lại Trảm Long Thiểm của Tô Hiểu, nhưng ngay lập tức, Tô Hiểu dùng một cước đá vào ngực đối phương. Nhờ vào lực phản hồi từ cú đá, Tô Hiểu nhảy lùi ra phía sau, giữa không trung, hắn dùng đoạn dây kéo chính mình xuống đất nhanh hơn. Khi Tô Hiểu hạ xuống đất, trường đao sứ không vẫn tựa vào vách đá, ngực bị trọng thương, hai cánh tay không thể khống chế, mở rộng ra hai bên, tạo ra một khe hở. Ngay khi Tô Hiểu chạm đất, hắn lập tức lao về phía trước lần nữa. Trường đao trong tay vung lên, chém ngang một cách quyết liệt, xì xì, máu tươi văng tung tóe. Trường đao sứ, không mặc dù không phải là sinh vật sống, nhưng máu của nó lại đỏ tươi, tràn đầy sinh lực. Một nhát đào chí ít sâu đến 10 cm đã cắt ngang qua lồng ngực trường đao sứ, không khiến mấy chiếc xương sườn bị đứt lìa. Thương tích rất nặng, nhưng không ảnh hưởng đến nội tạng. Tuy vậy, mặc dù bị Tô Hiểu đá vào tường và bị chém, thân thể của trường đao sứ không vẫn cực kỳ cường tráng. Đối phương cuối cùng vẫn mang lãnh chúa quyền uy, bị động level 30, trừ khi bị chém vào điểm yếu, nếu không khó có thể bị một vài đao giải quyết. Trường đao sứ không khác đồng Nico, dù đăng Nico mạnh mẽ hơn nó về thực lực, nhưng về khả năng kháng đòn thì kém xa trường đao sứ. Không, điều này do sự khác biệt về hình thể và phương thức chiến đấu. Nếu như trường đao sứ không giao chiến với đồng Nico, chắc chắn là trường đao sứ không sẽ chết, điều này không phải nghi ngờ gì. Tô Hiểu vừa mới chém trường đao sứ không trúng ngực, trường đao trong tay hắn thuận thế xoay một cái, lại tiếp tục chém xuống, nhắm vào ít hầu của trường đao sứ. Không, lập tức trường đao sứ không dốc sức dùng tay cầm cán dài đao để đỡ đòn, xì xèo, lưỡi đao ma sát phát ra âm thanh chói tai như cắt pha lê. Mặc dù tay không của trường đao sứ không lại để lại một vết rách, nhưng nó vẫn tránh được nhát đao vào ít hầu, thoát khỏi vận mệnh bị chém chết. Tuy nhiên, dù tránh được đòn hiểm, trường đao sứ không vẫn không thể tránh khỏi cú đá chéo mạnh mẽ từ Tô Hiểu, bị một cước đá trúng vào sườn chậu. Một tiếng cách, trường đao sứ không gần như hòa nhập cùng bức tường đá phía sau, thân thể của hắn gần như cắm vào trong tường đá. Tô Hiểu lúc này vốn định đá vào xương chậu của trường đao sứ, không, nhưng vì đối phương cao đến 4 m, hắn không thể đá vào nửa thân trên của đối phương trừ khi nhảy lên, bằng không, đây là điều không thể thực hiện được. Trường đao sứ không nắm chặt cán dài đao bằng cả hai tay, sau đó chém một đòn mạnh mẽ như phá núi về phía Tô Hiểu, lưỡi đao nhắm ngay vào mi tâm của hắn. Tô Hiểu xoay Trảm Long Thiểm trong tay, chuyển tay từ cầm đao chính diện sang cầm mược, nâng cánh tay phải lên quá đầu, dùng chạm long, thiểm chắn trước cẳng tay, cán dài đao của trường đao sứ, không chém xuống. Tô Hiểu nhanh chóng điều chỉnh góc độ của chạm long thiểm, khiến nó duy trì vị trí nghiêm, hai lưỡi đao va chạm nhau, nhưng không phát ra âm thanh kim loại giòn vang như tưởng tượng, bởi vì chạm long thiểm đã chắn trước người Tô Hiểu, và lưỡi đao của trường đạo sứ không chém vào cán dài đao, rồi thuận thế trượt sang một bên. Đây không phải là lần đầu trường đao sứ không phản công. Trước khi ra đòn này, hắn đã rơi vào tình huống thê thảm, không phải bị Tô Hiểu đạp lên tường, mà là bị chém vào tường. Tuy nhiên, đáng tiếc là lần phản công này không có hiệu quả gì. Nguyên nhân chính là Tô Hiểu và trường đao sứ không có sự chênh lệch lớn về tốc độ, riêng về độ nhanh nhẹn, Tô Hiểu đã vượt trội hơn đối phương đến 8 điểm, khi thuộc tính đạt đến 80 điểm, mỗi một điểm chênh lệch đều trở nên rõ ràng, huống chỉ là sự cách biệt tới 8 điểm. Mặc dù chiến đấu không phải chỉ là so đấu thuộc tính, nhưng nếu sự chênh lệch quá lớn, sẽ xuất hiện tình huống bị nghiền ép ở một phương diện nào đó. Tô Hiểu phát triển đồng thời cả 4 thuộc tính, điều này khiến cho thực lực của hắn trong giai đoạn đầu tăng lên rất chậm. Trước đây, khi đối chiến với các tinh anh, nhân vật trong vở kịch, hắn thường tìm cách tránh né những đòn tấn công mạnh mẽ của đối phương, sau đó tìm ra nhược điểm để đánh bại họ. Tuy nhiên, hiện tại, lợi thế của việc phát triển đồng thời, cả 4 thuộc tính đã bắt đầu thể hiện rõ rệt. Trường đao sứ không sở hữu sức mạnh mạnh nhất là 85 điểm, nhưng sau khi được Liệt Ma Chi Vương bổ trợ, sức mạnh của Tô Hiểu đã đạt tới 89 điểm. Mặc dù trường đao sứ không có sở trường mạnh mẽ, nhưng hắn không thể sánh với Tô Hiểu về sức mạnh. Hơn nữa, các năng lực khác của hắn đều yếu hơn, đặc biệt là về tốc độ. Điều này khiến Tô Hiểu, với sự phát triển đồng, đều 4 thuộc tính, hoàn toàn nghiền ép trường đạo sứ, không ở phương diện tốc độ, máu tươi văng tung tóe, từng vết đao cắt ngang trên thân trường đạo sứ. Không, Tô Hiểu ra tay quá nhanh, mặc dù trường đạo sứ không cũng có khả năng phản kích, nhưng lực phản công của nó chỉ có thể tạm thời đẩy lùi hắn mà thôi. Sau lưng trường đào sứ, không, trên vách đá xuất hiện những vết nứt lớn, máu tươi nhuộm đỏ các khe nứt, tạo thành một bức họa máu tanh, và bức họa đó chính là hình ảnh Tô Hiểu hung ác. Soạt, một chiếc tài bị chém bay, trường đào sứ không tức giận gầm lên một tiếng, cán dài đao trong tay vung lên, nhắm vào Tô Hiểu. Với năng lực trực cảm, hắn dễ dàng nhận ra quỹ đạo đao chém, đó là một chiêu chém ngang rất nhanh và mạnh, thường được kỵ binh sử dụng. Tuy nhiên, nếu không có chiến mã phối hợp, chiêu thức này trở nên cồng kềnh và thiếu linh hoạt. Tô Hiểu không chọn né tránh, dù hắn có thể tránh được đòn này, nhưng nếu làm vậy, hắn chắc chắn sẽ phải lùi lại, mà lúc đó trường đao sứ không sẽ có cơ hội thở dốc. Hơn nữa, sức mạnh của Tô Hiểu vượt trội so với trường đao sứ, không. Hắn không cần phải né tránh, chỉ cần đối mặt mà chiến. Tô Hiểu dọc theo bên người, vung chạm long thiểm, thân thể hơi nghiêng, tề một phía, để tránh đòn, oanh, bình khí chạm nhau. Dưới chân Tô Hiểu, những mảnh đá vụn bắn ra. Hắn một tay nắm chuôi đao, tay kia đặt trên lưng đao, cùng trường đao sứ, không đấu sức, hai bên bắt đầu so tài lực lượng. Cuộc đấu mới bắt đầu, Tô Hiểu co một chân, rồi trực tiếp đá mạnh vào bụng dưới trường đao sứ, không. Tuy nhiên, trường đao sứ không có sự phòng bị, lập tức co chân phải lên, che chắn bụng dưới, ầm. Trường đao sứ không phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị Tô Hiểu đá trúng, những cú đá mạnh mẽ khiến nội tạng trong lồng ngực hắn bị thương nặng. So với vết thương nội tạng, những vết thương do chảm đao để lại trên cơ thể hắn càng thê thảm hơn, sâu đến mức có thể chạm tới xương. Một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Dù trường đao sứ không có thân thể cường tráng, nhưng cũng không thể chịu nổi sự tàn phá này. Tô Hiểu nhìn qua thông tin của trường đao sứ, không, sinh mệnh lực của đối phương đã giảm xuống còn 46%. Thể trạng hắn quả thật mạnh mẽ, nhưng nếu là đối mặt với kẻ địch khác, Tô Hiểu đã dễ dàng chém hắn thành thịt vụn rồi. Trường đao sứ không ngửa đầu, tức giận gầm lên một tiếng, nhưng lại dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa mà Tô Hiểu không hiểu. Mỗi thế giới đều có vô số loại ngôn ngữ. Tô Hiểu, mặc dù nắm giữ nhiều ngôn ngữ phổ biến, nhưng rõ ràng, đây là một ngôn ngữ cổ xưa, hoặc đã thất truyền. Hắn đang gọi binh lính. Một giọng nữ sợ hãi vang lên, đó là giọng của công chúa Eliza, Herbert, ngọt ngào, nhiều đầy sợ hãi, tôi hiểu cao mày. Một đao chém thẳng vào ít hầu của trường đao sứ. Không, đồng thời mắt hắn liếc nhanh về phía Eliza, Herbert, hắn nhớ lại lời của nàng lúc ban nãy. Tôi hiểu hét lớn một tiếng, lưỡi đao trong tay xẹt qua ít hầu của trường đao sứ. Không, máu tươi lập tức phun ra, trường đao sứ không cảm nhận được sinh mệnh giá trị của mình tụt giảm nhanh chóng. Kẻ xâm lấn, Eliza, Herbert, rõ ràng hiểu được trường đạo sứ, không đang sử dụng ngôn ngữ. Điều này là tin tốt, nhưng trong tình huống hiện tại, việc kết thúc trận chiến càng quan trọng hơn. Theo như Eliza đã dịch, trường đạo sứ không đang gọi binh sĩ, khoảng không gian xung quanh hiện tại rất trống trải. Trường đạo sứ không chỉ gào thét một tiếng, nhưng không kịp triệu hồi binh sĩ. Nếu vậy, phán đoán của Eliza có thể đúng, trường đao sứ không phải dùng năng lực triệu hoán để đưa binh sĩ từ nơi khác tới, mà là đang triệu hồi những binh sĩ vốn đã đóng quân trong lăng mộ. Xì xì, máu tươi tung tóe. Tôi hiểu liên tiếp ba đao chém vào ngực, bụng và vai trường đao sứ. Không, chỉ cần thêm vài giây nữa, hắn chắc chắn có thể tiêu diệt trường đao sứ. Không tại chỗ, ầm ầm ầm. Tiếng bước chân rồn rập vang lên từ phía bố Uông và A Mỗ đang chân dưới hiền đá. Tiếng bước chân ngày càng gần, chỉ trong vài giây, hơn 200 tên tử linh tộc mặc áo giáp màu đỏ xuất hiện. Chúng không lao vào một cách hỗn loạn, mà thay vào đó duy trì đội hình vuông chỉnh tề. Hàng đầu tiên là 50 mấy tranh thủ năm trọng thuẫn thuộc tử linh tộc binh sĩ. Chúng cao khoảng 3 mét, áo giáp nặng nề, thân thể đồ sộ. Đây chính là thuẫn bộ binh, phía sau nhóm thuẫn bộ binh là hơn 100 tên cầm trường thương, thuộc tử linh thương binh, số lượng chúng đông đảo nhất. Xa hơn nữa là một nhóm ít ỏi cầm trường cung, mặc áo giáp da nhẹ màu máu, bọn chúng tạo thành một phương trận nhỏ. Số lượng này ít ỏi nhất trong các trưởng binh tử linh, dựa theo thế trận tử linh binh sĩ xung phong. Rõ ràng đây không phải là quân đội không có kỷ luật, mà là một đội tinh anh nhỏ gọn. Bố Uông, A Mỗ và Goss đang ngăn cản con đường tiến lên của những binh sĩ này. Khi chúng tiến vào hành lang, chỉ cần bố Uông, A Mỗ và Goss có thể ngăn chặn, thì chúng sẽ không thể hội hợp với trường đao sứ. Không, nếu cả ba phối hợp tốt, việc ngăn cản chúng không phải là điều khó khăn. Nhưng vào lúc này, khi bố Uông và A Mỗ đứng sóng vai, Goss đột nhiên lùi lại, vội vàng lao về phía Eliza. Herbert ý đồ là bảo vệ Eliza. Herbert, mặc dù nhìn như Goss đang bảo vệ Eliza, Herbert, thực tế hắn lại muốn hại chết Tô Hiểu và những người đi cùng. Hay nói cách khác, Goss căn bản không có ý định thâm nhập vào lăng mộ. Nếu chỉ có bố Uông và A Mỗ, chúng có thể ngăn cản đám tử linh thuẫn bộ binh và trường thương binh mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, những kẻ cầm trường cung tử linh cung binh ở phía sau lại là mối đe dọa lớn. Nếu không xử lý được bọn chúng, A Mỗ cũng sẽ bị bắn thành nhím. Tôi hiểu có chút ngạc nhiên về nguồn gốc của những tử linh binh này. Mặc dù trong lòng hắn có vài nghi ngờ, nhưng có thể nói, đây là do sự sơ suất của hắn đã dẫn đến. May mắn thay, tình thế hiện tại vẫn chưa quá nghiêm trọng. Tôi hiểu chém một đao về phía trường đạo sứ. Không, trường đạo sứ không lập tức dưa thanh cự nhận lên đỡ, vừa mới ngăn được đòn tấn công của Tô Hiểu, thì hắn liền tung một cú đá chéo, trường đao sứ, không bị đá bay ra ngoài. Đó chính là sự kết hợp giữa đao thuật đại sư cấp 40 và cận chiến sở trường cấp 40, tạo ra uy lực khổng lồ. Tô Hiểu không chỉ có thể sử dụng binh khí để giết người, mà cả đôi chân của hắn cũng có thể trở thành vũ khí sát thương chết người. Khi Tô Hiểu đá bay trường đao sứ, không, hắn liền đưa mắt ra hiệu, cho bố Uông và A Mỗ, một người, một chó, một trâu, ba kẻ đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, sau đó bọn chúng vô cùng an ý. Ngay lập tức, cả ba cùng nhắm đến Goss, người đang đứng chắn trước Eliza. Goss rõ ràng bị bất ngờ trước hành động quyết đoán của Tô Hiểu và đồng đội. A Mỗ húc đầu, hai chiếc sừng hướng về phía Goss, dũng mãnh xông tới. Goss không ngờ rằng Tô Hiểu và đồng đội lại ra tay nhanh và quả quyết như vậy. So với A Mỗ xung phong vào trận. Tốc độ của Tô Hiểu còn nhanh hơn, một đạo tàn ảnh màu đen lướt qua. Chỉ trong chớp mắt, Tô Hiểu đã lao đến trước mặt Goss, Trảm Long Thiểm va chạm mạnh với thanh kiếm kỵ sĩ trong tay Goss. Dù Goss là người kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không phải không có thực lực. Khi trường kiếm và lưỡi đao chạm vào nhau, thân thể Goss hơi nghiêng về phía trước, lành kèm một tiếng, đốm lửa bắn ra tung tóe. Goss cảm nhận được một nguồn sức mạnh truyền đến từ trong tay, khi hắn chuẩn bị tiến hành một cuộc đấu sức ngắn ngủi với Tô Hiểu. Bất ngờ, Tô Hiểu đã biến mất trước mặt hắn. Tô Hiểu đột nhiên biến mất trước mặt Goss, khiến Goss lúc này cảm giác không thể dùng từ, tóc gáy dựng đứng để mô tả. Lòng ảnh thiểm năng lực phát động, Tô Hiểu xuyên qua không gian, xuất hiện ngay sau lưng Goss cài. Hắn không dùng trường đáo trong tay để giết Goss, bởi vì đối phương tạm thời vẫn chưa đến mức phải chết. Tô Hiểu thực hiện một động tác đá chéo hoàn hảo, một cước đá vào sau eo Goss. Đây là một động tác hắn cố ý tìm ra góc độ chuẩn xác. Nếu Goss bị trúng cú đá này, hắn sẽ bị đá trực tiếp về phía trường đao sứ. Không, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Tô Hiểu đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng, nhưng kết quả đôi khi lại ngoài dự đoán. Như hiện tại, khi Tô Hiểu vừa thực hiện cú đá chéo, Goss đột nhiên lao về phía trước. Thấy động tác này, Tô Hiểu chỉ cười nhạt, khóe miệng nhếch lên. Cú đá của hắn có vẻ như muốn biến thành một chiêu liêu âm thối. Cú đá của Tô Hiểu trúng vào Goss, vì hắn đang lao về phía trước trong tư thế nhào tới. Cú đá mạnh mẽ của Tô Hiểu đã trực tiếp đá vào hông Goss. Cú đá này không chỉ làm vỡ một số trang sức của Goss, mà còn khiến hắn văng vẻo về phía trước, bay ra ngoài. Không cần nói đến Goss, ngay cả trường đao sứ, không, khi thấy cú đá mạnh mẽ ấy, nó cũng có chút cứng đờ, mặt mày có rúm không ngừng. Nó thả bị Tô Hiểu chém mười, mấy đao cũng không muốn chịu một cú đá như vậy. Gào, một tiếng gào thảm khốc vang lên, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. Tô Hiểu không cố ý đá Goss vào hạ âm, mà là do đối phương chủ động lao tới trước. Nếu không, cú đá này chỉ có thể trúng vào hông hắn mà thôi. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu, sau khi hắn đá Goss bay, đối phương có lẽ chỉ bị thương nhẹ, sau đó sẽ cùng trường đao sứ không giao chiến với nhau, dùng sự hỗ trợ này để ngăn cản trường đao sứ. Không, tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, có thể sẽ không thể đứng dậy nữa. Điều này là vấn đề lớn. Trường đao sứ không nhìn thấy Goss bị đá bay, tuy nó có chút đồng cảm với hoàn cảnh của đối phương, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ hạ thủ lưu tình. Trong tay nó, Trả Mã đao lập tức chém về phía Goss. Goss dù đau đớn đến mức muốn nứt đi, nhưng hắn đã từng đối đầu trực diện với Tô Hiểu, điều này chứng tỏ hắn sở hữu chiến lực không tầm thường. Mặc dù thân dưới đau đớn khiến hắn muốn phát điên, nhưng hắn vẫn kiên cường nắm chặt thanh kỵ sĩ kiếm, không để sức chiến đấu của mình bị mất hoàn toàn. Tô Hiểu không tiếp tục giao đấu cùng trường đao sứ, không để hỗ trợ Goss, hắn lập tức chuyển hướng, bắt lấy cơ hội tấn công Elisa, đồng thời ra hiệu cho bố bố Uông và A Mỗ chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi thời cơ. Một nhóm lớn tử linh binh sĩ nhảy vào khu đất trống. Mục tiêu của chúng không phải Tô Hiểu và đồng đội, mà là nhằm trợ giúp trường đao sứ. Không, nhận ra điều này, Tô Hiểu và đồng đội lập tức rút lui về phía hiên đá, nơi đó là phòng tuyến tốt nhất. Mặc dù trường đao sứ không đã bị trọng thương, nhưng với sự trợ giúp của một lượng lớn tử linh binh sĩ, nó vẫn có thể tạo ra mối nguy hiểm. Vì vậy, nhóm Tô Hiểu quyết định rút về vị trí dễ thủ khó công này để bảo đảm an toàn. Tô Hiểu cùng đám người thành công rút ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng Goss lại bị đám tử linh binh sĩ vây quanh, phát huy hết sức lực cuối cùng. Trước khi vào lăng mộ, Tô Hiểu đã chuẩn bị kết liễu Goss. Nếu đối phương chịu phối hợp chiến đấu, hắn sẽ không ra tay nhanh chóng như vậy. Hoặc có thể nói, nếu Goss thực sự chịu xuất lực, Tô Hiểu cũng không nhất định phải giết hắn. Nhưng Goss rõ ràng đã có ý định phản bội bố bố Uông cùng A Mỗ. Vì vậy Tô Hiểu mới ra tay trước. Tiếng vũ khí va chạm vang lên giòn giã. Goss bị mấy chục tên thuẫn bộ binh tử linh vây quanh, xung quanh là vòng trường thương binh, chúng phối hợp ăn ý, chỉ công kích vào những khe hở trên tấm khiên của Goss, khiến hắn không thể làm gì. Trường đao sứ không cuối cùng cũng có thể hít thở. Ánh sáng xanh lục trong mắt nó lóe lên. Một trận pháp đường kính 5 mét màu xanh, lục xuất hiện trước mặt. Trận pháp được kích hoạt. Một con tử linh mã thân hình cao lớn lao ra từ trong trận đổ. Con tử linh mã này mặc áo giáp, toàn thân lông đen kịt, hí lỗ lỗ, tử linh mã giơ móng trước lên, phát ra tiếng ngựa hí, ngọn lửa màu xanh lục bùng cháy trên người nó, trường đao sứ, không nhảy lên lưng ngựa, ngọn lửa xanh lục làm rải khắp cơ thể nó, gào, trường đao sứ, không nổi giận gầm lên, trong tay chạm mã đao biến thành một cây đuốc, nhưng vào lúc này, tôi hiểu nhận được một nhắc nhở, trường đao sứ, không đã hoàn toàn phục sinh, sau khi đánh giết, trường đao sứ, không phục sinh hoàn toàn, hắn thu được U Linh Chi Diễm. Vật này có thể mở ra chấn thiên điện, Tô Hiểu nhíu mày. Việc trường đạo sứ, không hoàn toàn phục sinh, cũng không phải điều gì bất ngờ, mà là lẽ tất yếu. Nếu như Tô Hiểu không tiêu diệt trường đạo sứ, không từ trước, hắn sẽ khó có thể tiếp tục thâm nhập sâu vào lăng mộ. Trên người đối phương có ngọn lửa màu xanh lục. Thứ này là vật không thể thiếu để tiến sâu vào lăng mộ. Khi trường đạo sứ không cưỡi chiến mã, khí thể của hắn bùng lên, các năng lực đều được tăng cường. Điều đáng buồn là, nếu chỉ một mình đấu với hắn, trường đao sứ, không vẫn sẽ bị Tô Hiểu áp chế, đập vào tường như trước. Lần này còn có cả chiến mã của hắn nữa. Trường đao sứ, không liếc nhìn xa xa về phía Tô Hiểu, nhưng lại nhắm mắt vào Goss, đang bị vây công. Rõ ràng, trong cuộc chiến này, Goss là kẻ yếu hơn một quả hồng nhũn. Nó quyết định sẽ giải quyết Goss trước, vì không có sự trợ giúp của tử linh binh sĩ, trưởng đao sứ không cũng không tính là quá mạnh. Hợp tác với Goss thì mới có thể đạt được mục đích. Trong mắt trưởng đao sứ, không, lý do khiến con người bước vào thánh điện là để chết. Trưởng đao sứ không khép hai chân dưới bụng chiến mã nhanh chóng lao về phía Goss. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các tử linh binh sĩ xung quanh lập tức nhường đường khi trường đao sứ không thúc chiến mã lao tới, thanh chả mã đao trong tay hắn bùng lên ngọn lửa xanh, cuối cùng chả mã đao hóa thành một cây đuốc cháy rực. Chiến mã lao tới trước mặt Goss. Goss đang phải đối phó với đám tử linh binh sĩ xung quanh, nhưng đối diện với trường đao sứ không lao đến, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi và khó khăn. Tử linh mã vung móng ngựa trên lưng ngựa, trường đao sứ không dưa cao trả mã đao trong tay, rồi nhảy xuống, dồn sức vào một đòn chém mạnh mẽ, nhằm vào Goss, oanh. Goss hai chân dính chặt xuống mặt đất, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, thanh kỵ sĩ kiếm trong tay hắn nứt ra từng mảng. Máu tươi chảy xuống khóe miệng, trên người hắn cũng tỏa ra một mùi khét. Mặc dù vậy, ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu, thánh chi lực trong người hắn bùng lên, dồn hết sức mạnh vào thanh kỵ sĩ kiếm. Vù, Goss siết chặt thanh kỵ sĩ kiếm, nó dài ra một đoạn, lưỡi kiếm biến thành màu vàng rực, và hắn chém mạnh về phía tấm khiên đối phương. Tấm khiên, vốn có thể chống đỡ được ít nhất ba đòn từ hắn, đã bị một kiếm của Goss chém xuyên qua, rồi tiếp tục chém rời từng tên tử linh binh sĩ phía sau. Trong khoảnh khắc, Goss như một cơn bão, chỉ trong vòng 3 giây, hơn 10 tên tử linh binh sĩ xung quanh hắn đã bị chém chết. Những chiến mã tử linh dưới chân trường đao sứ không cũng bị chém vỡ nát thành những mảnh xương sọ nhỏ. Goss vẫn không thể tách rời khỏi cuộc chiến. Trong khi đó, Tô Hiểu ở phía bên kia, không màng chiến sự, tựa vào tường và hút thuốc, còn bố bố Uông thì vui vẻ lấy Pepsi và popcorn ra, hoàn toàn tận hưởng cảnh quan sát trận chiến. Goss lúc này đang dốc sức chiến đấu, hắn không thể không ra tay. Vì nếu không, hắn sẽ không thể chống đỡ nổi. Giờ phút này, hắn đang bị tử linh binh sĩ và trường đao sứ không vây công. Sau khi giải quyết Goss, những tử linh binh sĩ này sẽ trở thành mục tiêu chính của Tô Hiểu và đám người hắn. Chừng 5 phút sau, đứng giữa đống xác của Goss, hắn thở hổn hển, không nhớ mình đã giết bao nhiêu tên tử linh binh sĩ. Nhưng hắn rõ ràng biết rằng mình sắp không thể trụ vững nữa. Thất bại rồi, Goss cười khổ. Kế hoạch ban đầu của hắn là bán đứng bố bố Uông và A Mỗ. Khi tử linh binh sĩ xong tới, hắn sẽ nhân cơ hội rời khỏi, chạy ra ngoài lăng mộ bảo vệ tiểu công chúa. Nhưng thực tế, Goss chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Trong lòng Goss, Elisa, Herbert vốn là một thánh khiết, tồn tại, một vật phẩm vô giá, nhưng giờ đây, nàng ta rõ ràng bị một ai đó khinh nhờn, khiến Goss tức giận và muốn hạ thấp sự thánh khiết ấy. Khi Goss chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, tôi hiểu, đã từ bỏ việc xử lý trường đạo sứ, không, mà trực tiếp lao tới hắn. Chính điều này đã dẫn đến tình cảnh hiện tại của Goss. Phủ phủ một tiếng, Goss ngã xuống đống xác, trường đao sứ, không thúc ngựa tiến lên, trong tay trả mã đao chặt một nhát đứt lìa cổ Goss, đầu hắn lăn xuống đất. Giờ thì, đến lượt bọn ta rồi, sau 5 phút chờ đợi, tôi hiểu buông hột trong tay xuống, bố bố uông và A Mỗ tiếp tục phụ trách bảo vệ hiên đá, ngăn không cho tử linh binh sĩ tiếp viện, trường đao sứ, không. Trước kia uy phong lẫm lẫm, giờ đây lại có chút thê thảm, không chỉ một mắt bị chả mù, mà bên cạnh tử, linh binh sĩ. Giờ cũng chỉ còn lại hơn 10 tên, Goss, thực ra, không muốn giết những tử linh binh sĩ này, nhưng tình thế đã không cho phép hai bên hòa đàm. Tô Hiểu đạp mạnh, xuống mặt đất, trực tiếp lao về phía trường đao sứ, không. 3 phút sau, phù phù một tiếng, một đầu ngựa khổng lồ rơi xuống đất. Mặt đất vỡ nát, tử linh mã bên cạnh thi thể, còn có một xác chết bị chém thành 4 đoạn, sức sống ngoan cường của nó đã dập tắt. Trường đao sứ, không, trong tay Tô Hiểu, thanh trảm lòng thiểm xuyên qua đầu hắn, phần thân thể từ ngực trở xuống của trường đao sứ, không biến mất, thân hình cao 4 mét giờ chỉ còn lại, khoảng 1 mét. Tô Hiểu vung mạnh trường đao, nửa thân thể trên của trường đao sứ, không bị quăng ra ngoài. Ngọn lửa xanh lục cháy rực, sự thật đã chứng minh, trường đao sứ, không phải đối thủ của Tô Hiểu, chỉ là một cái, biến thân, trường đao sứ, không tuy đã chết, nhưng ngọn lửa màu xanh lục vẫn còn đang cháy dữ dội, đó chính là U Linh Chi Diễm, một ngọn lửa chỉ có thể xuất hiện khi mở ra cửa ải trong lăng mộ, ngay sau khi Tô Hiểu đánh bại trường đao sứ. Không, một thông báo hiện lên trong đầu hắn, người đã đánh giết trường đao sứ. Không, người thù được viễn cổ tử linh tinh túy nhân bà, 3 khối tinh thể màu đen vỡ vụn xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Sau khi đánh bại trường đao sứ, không, hắn không nhận được thế giới chi nguyên hay vật phẩm từ hòm báo, mà thay vào đó là phệ linh giả năng lực thiên phú của hắn, đã thôn phệ 200 điểm pháp lực chỉ. Tuy vậy, điểm pháp lực này không phải là vĩnh viễn mà có thể tăng trưởng. Tô Hiểu đánh giá 3 khối tinh thể màu đen trong tay, mỗi viên tinh thể nhỏ, khoảng bằng móng tay, bóng loáng, và chứa một loại năng lượng mà hắn chưa từng gặp qua, viễn cổ tử viên tinh túy nơi sản xuất, Magia thế giới, Magia, thánh điện phẩm chất, không xác định loại hình, hy hữu tài liệu hiệu quả 1, mỗi khối tử linh tinh túy có thể hối đoái 3%, thế giới chi nguyên, chỉ có thể sử dụng trong bản thế giới, hiệu quả 2. Mỗi khối tử linh tinh túy có thể hối đoái 80.000 nhạc viên tệ, chỉ có thể sử dụng trong bản thế giới. Hiệu quả 3, có thể hối đoái trang phục màu tím sẫm đến vàng, cần phải ở thánh điện học giả để hối đoái. Thánh điện học giả vị trí, chấn thiên điện, chắc điện, hiệu quả 4, có thể sử dụng trực tiếp, khi sử dụng sẽ vĩnh viễn tăng 3 điểm kháng tính, 80 điểm sinh mệnh giá trị. 50 điểm pháp lực trị, mỗi người chỉ có thể sử dụng tối đa 3 viên, cho điểm, không giới thiệu tóm tắt. Viễn cổ huyết mạch tử linh tinh phách, cực kỳ hy hữu. Khi nhìn thấy thông tin về tử linh tinh phách, tôi hiểu đã hiểu ra lý do, vì sao sau khi đánh bại trường đào sứ, không, hắn chỉ thu được 3 viên tử linh tinh phách. Trước hết, mỗi viên tử linh tinh phách có giá trị tương đương 3% thế giới, chỉ nguyên hoặc 8 vạn điểm nhạc phiên tệ, nếu như không cần lời khuyên từ 2 người kia, hắn vẫn có thể đến lăng mộ địa điểm chỉ định để đổi lấy trang phục, hòm báo. Dù vậy, nếu không cần 3 viên này, hắn cũng có thể trực tiếp sử dụng chúng để nâng cao năng lực bản thân, nhưng mỗi lần chỉ có thể dùng tối đa 3 viên. Tô Hiểu thu hồi, viễn cổ tử linh tinh túy, coi như là tăng cường năng lực bản thân, tuy nhiên, vật này cũng không thể sử dụng ngay lập tức. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, việc sử dụng các loại đạo cụ tăng cường không phải là một quá trình ngắn ngủi. Nếu người ta đang ở trong tình huống hiểm nguy, tuyệt đối không thể sử dụng các vật phẩm như vậy. Số lượng viễn cổ tử linh tinh túy mà Tô Hiểu thu thập được cũng tương đương với những gì hắn có thể thu được trong Mễ Giá Thánh Điện. Những thứ như thế giới chi nguyên và nhà phiên tệ thật sự rất hấp dẫn, huống chi là trang phục, hòm báu hay khả năng tăng cường năng lực bản thân. Đương nhiên, viễn cổ tử linh tinh túy, càng nhiều càng tốt. Dù Tô Hiểu không sử dụng vật phẩm này trong Mễ Giá Thánh Điện, hắn vẫn có thể giữ lại và mang theo, sau đó bán ra trên thị trường giao dịch, cường hóa dược tề, hoặc các vật phẩm tương tự, chính là một trong những mặt hàng dễ bán nhất. Việc đánh giết trường đao sứ không quả thật mang lại khen thưởng phong phú, nhưng không thể quên rằng đây là trong tình huống có Ghost tham chiến. Sự tham gia của Ghost đã làm giảm đi đáng kể mức độ lợi nhuận. Nếu như đây là tình huống bình thường, trường đao sứ không ít nhất cũng có thể rơi xuống 5-6 viên tử linh tinh phách, mà nếu vậy, hắn có thể trực tiếp đổi lấy nhạc viên tệ, cũng sẽ thu về hơn 40 vạn nhạc viên tệ. Chưa kể, tử linh tinh phách còn có thể được bán ra với giá cao hơn trên thị trường. Mesa Noel quả không hổ danh là khu vực ẩn giấu, chỉ riêng việc đánh giết trường đao sứ không cũng đã mang lại lợi nhuận lớn như vậy. Tôi hiểu lau sạch máu tươi trên thanh trảm lòng thiểm, sau đó cất đao vào bao. Hắn nhìn về phía tấm kim loại cổng vòm cách đó không xa. Cánh cổng kim loại này cao đến 7 mét, rộng 4 mét, các lỗ thủng lớn như nắm tay chạy dọc theo biên giới. Ở trung tâm có một hình họa hỏa diễm, căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu, để mở cánh cổng này, hẳn là cần dùng U Linh Chi Diễm. Ồ, một tiếng nước nở vang lên, công chúa ngóc nghích, đôi mắt đẫm lệ, đang ngồi bệt trên mặt đất, lau nước mắt, trước mặt nàng là đống tro tàn. Chính là cho cốt của Ghost, hắn đã chết rồi, nhưng những tiếng khóc ấy không có tác dụng gì. Tô Hiểu không để ý tới, hắn tiếp tục thâm nhập sâu vào lăng mộ. Tô Hiểu bước tới, trước mặt Eliza thải, Herbert, Eliza ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngập nước, như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. Khi Tô Hiểu vừa đá bay Ghost, A Mẫu đã ngay lập tức chắn ngang tầm mắt của Eliza thôi. Đó là dấu hiệu mà bố bố Uông đã ra hiệu cho A Mỗ làm. Như vậy, trong tầm mắt của Eliza, Herbert, Ghost đột nhiên lao vào phía trường đào sứ, không, rồi bị vây quanh giết chết, không thể trốn thoát. Trước đó, Eliza muốn Tô Hiểu đi giúp Ghost, nhưng Tô Hiểu viện lý do rằng hắn bị thương trong khi chiến đấu với trường đào sứ. Không, cần phải nghỉ ngơi một chút. Thực ra, Eliza đã hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Ghost. Tôi hiểu cũng đã có cách xử lý, chỉ là Eliza có phối hợp với hắn khi mở cơ quan hay không mà thôi. Tôi hiểu bước tới, nắm lấy cổ áo Eliza, mạnh mẽ kéo nàng, đứng dậy từ trên mặt đất. Eliza ngơ ngác, nhìn về phía Ghost. Hắn, Eliza nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi, không thể trách nàng, bởi vì Ghost là người nàng quen thuộc nhất. Hắn đã chết rồi. Tôi hiểu vốn không có ý định an ủi nàng. Nghe thấy những lời đó từ Eliza, mắt nàng lại đẫm lệ. Eliza cúi đầu, mũi nghẹt lại, cố gắng không để tiếng khóc bật ra. Hắn là vì bảo vệ ta. Eliza lại nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má, nhưng nàng cố nén không để tiếng khóc bật ra. Đừng tưởng bờ, Tô Hiểu lên tiếng, hắn là vì muốn rời khỏi lăng mộ. Nghe thấy lời này, Eliza không thể nào kìm nén được nữa, bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc của nàng khiến Tô Hiểu cảm thấy đau đầu. Khi hắn do dự liệu có nên đánh ngất Eliza để mang đi hay không, tiếng khóc của nàng dần yếu đi. Phụ vương và Ghost đều đang ở thiên đường nhìn ta. Ta không thể làm họ thất vọng. Eliza thì thào, vừa khóc vừa tự an ủi mình. Dù Eliza có chút ngốc nghếch và ngây thơ, nhưng nàng có khả năng tự an ủi rất tốt. Cứ thế, nàng dần dần bình tĩnh lại. Bố bố Uông liếc nhìn Eliza một cái, ánh mắt như muốn nói, người phụ vương và Ghost đều chẳng phải người tốt, họ chẳng xứng đáng lên thiên đường đâu. Đặc biệt là người phụ vương, lão sư tử đó có lẽ còn chẳng thể đến được địa ngục. Eliza đương nhiên không hiểu được ý tứ của bố bố Uông. Nàng còn tưởng rằng bố bố Uông đang an ủi mình, vì vậy nàng ôm chặt lấy bố bố Uông, phành mắt lại bắt đầu đỏ lên. Một tiếng vang nhẹ nhàng vang lên, Eliza lập tức bất tỉnh. Tô Hiểu liền nhấc nàng lên, ném về phía A Mỗ. Hắn không thể lãng phí thêm thời gian ở đây. Tôi hiểu quan sát xung quanh, chỉ có thể chờ đợi vài chục giây nữa. Tình huống mới sẽ xuất hiện. Ồ, Elisa nghẹn ngào một tiếng, rồi tỉnh lại. Điều này khiến tôi hiểu hơi ngạc nhiên, còn Bobo thì càng thêm sửng sốt. Ta vừa mới ngủ thiếp đi sao? Elisa nghi hoặc nhìn tôi hiểu, ánh mắt mơ màng. Tình cảnh thật sự khá lúng túng. Tôi hiểu không đánh bất tỉnh Elisa vì hai lý do. Một là vì thể chất đặc biệt của nàng, hai là vì hắn không thể phát lực quá mạnh, nếu không, với sức mạnh của hắn, nếu không kiểm soát được, nàng sẽ bị vẫy xương gáy. Không sai, ngươi đã ngủ 10 tiếng rồi. Tôi hiểu trả lời, trong lòng đã có kế hoạch sẵn. Ta, ngủ lâu như vậy sao? Elisa ngơ ngác hỏi lại, đúng vậy, chúng ta đã ở đây chờ ngươi tỉnh dậy suốt 10 tiếng rồi. Tôi hiểu nói tiếp, Elisa có chút xấu hổ, nàng che tay lên gáy, nơi đã bị đau, rồi dãy rụa trong tay A Mỗ. A Mỗ thấy thế liền buông nàng ra. Tôi hiểu không tiếp tục để ý đến sự xấu hổ của Elisa. Hắn lấy từ trong không gian dự trữ ra một cây thiết côn, đặt nó lên ngọn lửa u linh chi diễm. Thiết côn rất nhanh đã bị lửa đốt cháy. Hắn đi đến trước cánh cổng kim loại, đặt đầu thiết côn đang cháy vào phần kim loại, nhưng không có gì xảy ra. Cửa kim loại không hề sợ ngọn lửa xanh diễm, trái lại, thiết côn trong tay Tô Hiểu dần dần bị đốt cháy thành tro bụi. Cái kia, Elisa nhược nhược mở miệng, nàng khẽ hút nước mũi, tựa hồ muốn nói gì đó. Tô Hiểu ra hiệu bảo Elisa nói tiếp. Elisa cho dự một chút, rồi tiến đến gần cổng vòm bằng kim loại. Nàng áp sát vào cổng, khẽ vuốt những lọn tóc, đưa tay vén một sợi tóc lên tai, rồi mới mở miệng. Trên cửa có viết 3, 7, 8, 12, 15. Trước đây, Tô Hiểu đã nhận ra Elisa hiểu được ngôn ngữ trong lăng mộ, và giờ hắn lại thấy nàng quả thực đúng. Người làm sao hiểu được loại ngôn ngữ này? Tô Hiểu hỏi, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Elisa đáp, ta nhìn thấy trong sách. Đây là một loại tiếng tử linh rất cổ xưa. Theo ghi chép trong sách, ngôn ngữ này đã không còn được sử dụng từ mấy trăm năm trước. Elisa đưa tay chạm vào cổng kim loại, như thể muốn tìm hiểu thêm. Tô Hiểu lại nhìn nàng, hỏi, nơi này là Mesia Thánh Điện sao? Elisa gật đầu, nhưng Tô Hiểu vẫn không rõ sao nàng lại biết được nơi này là Mesia Thánh Điện. Trên sách có ghi à? Hắn hỏi, Elisa khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn chút đỏ. Có vẻ nàng vẫn còn thương tiếc Goss. Có một quyển sách trong thư phòng của phụ vương ta. Khi đó ta mới khoảng 10 tuổi, rồi bị phụ vương phát hiện, hắn nhốt ta vào một gian phòng tối, không cho ta đồ ăn. Sau đó ta không thể vào thư phòng của phụ vương nữa. Elisa gãi gãi đầu, mái tóc vàng lòa xòa, trông nàng có vẻ nhớ lại một quãng thời gian khó quên trong tuổi thơ. Tôi hiểu nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, ngươi hiểu rõ Mesia Thánh Điện đến mức nào? Elisa nhìn xuống, rồi nói, ta chỉ xem qua một tấm bản đồ của nơi này, sau đó phụ vương vào thư phòng. Nhưng cổng vòm này ta từng thấy trong một bức tranh minh họa, trong quyển sách kia, vì thế mới đoán đây là Mesia Thánh Điện. Tôi hiểu nghe vậy, lấy ra một tờ giấy và cây bút đưa cho Elisa, họa cho ta xem. Hắn nói, Elisa cảm thấy vô cùng mơ hồ, nàng không nhớ rõ tấm bản đồ kia nữa, chỉ mơ hồ nhớ vài vòng tròn. Nàng ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ. Trong ba người, bố bố Uông rõ ràng là người hòa nhã nhất, nhưng khi ánh mắt nàng rơi vào Tô Hiểu, Elisa bỗng có cảm giác chân như nhũ ra. Còn A Mỗ, nàng luôn cảm thấy quái vật này lúc nào cũng đói, giống như có thể ăn nàng bất cứ lúc nào. Người sẽ không quên chứ? Tô Hiểu đặt tay lên bả vai Elisa, giọng nói bình thản, nếu như quên, ta sẽ giúp ngươi hồi tưởng lại. Hắn nói tiếp, Elisa hoảng hốt, mắt nàng nhìn về phía tấm bản đồ và giấy bút trong tay. Nàng xoay người, quay lưng về phía Tô Hiểu, môi mỏng nhếch lên.